thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 789, hắn là sủng vợ cuồng ma. Góc truyện audio.com. Từ xa lâu xào huyệt bị phá hư đến xa lâu phản công. Tổng cộng bất quá hai khắc chuông, có thể tạo thành tử thương, lại giống như vòi rồng vận chuyển qua. Trên mặt sông, xa lâu có như trước không buông không bỏ đi đang tìm kiếm cuối cùng người sống sót. Trước sớm hơn 10 đầu tứ phương chu, đã phá hư không còn, ngoại trừ lợi dụng hỗn nguyên thiên hỏa đỉnh đào tẩu Trần Mộc cùng An Dương. Không có một cái người sống, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân còn treo ở tương đối cao trên vách núi đá. Thờ ơ lạnh nhạt, trận này lấy nhiều thắng ít, lấy yếu thắng mạnh sát lục. Toàn bộ quá trình, Diệp Lăng Nguyệt thấy da đầu run lên, nàng cũng không là nhân từ nương tay hạng người. Thủ hạ chính là quỷ môn cũng làm được cũng không phải quang minh lỗi lạc mua bán. Nhưng thấy được nhiều người như vậy, trong nháy mắt hóa thành xương trắng, hay là cảm thấy có chút không thoải mái. Lui một bước nói phải, nếu như không phải là cùng với Phượng Sân, chỉ sợ nàng cũng sẽ gia nhập đầu xa lâu xào huyệt đang hành động đi. Hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Phượng Sân, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi rồi. Diệp Lăng Nguyệt nửa ngày, mới phun ra một câu đầy đủ, có thể nàng lập tức liền nghĩ đến một cái khác vấn đề. Các nàng tứ phương chu phá hủy, mà này xa hà còn có đoạn lớn không có quá, phía dưới những xa lâu đó cũng là âm hồn bất tán. Trên mặt sông tiếp tục lẩn quẩn, nàng tự nguyên hồn liệm, dây xích, cũng duy trì không được lâu như vậy a. Xa lâu tính công kích mạnh nhất là giữa trưa. Tương ứng, lực công kích hội theo màn đêm hàng lâm mà giảm bớt. Xa lâu có tại trong đêm dạ hội bắt đầu đóng quân tân xào huyệt. Khi đó phòng ngự cũng là yếu kém nhất thời điểm. Trên người của ngươi, có còn hay không thanh lôi? Phượng Sân sớm có đối sách. Đại khái còn có 50, 60 mai. Ngươi định làm gì? Diệp Lăng Nguyệt tiêu diệt thanh lôi đạo môn. Nghiên cứu qua thanh lôi. Cảm thấy kia, đồ chơi rất là dùng tốt. Cho nên chính mình về sau cũng luyện chế ra mấy trăm mai. Trong đó đưa một chút cho Lam Thải Nhi cùng Long Bao Bao dùng phòng thân. Chính nàng trong tay đại khái còn có 50, 60 mai, nghe Phượng Sân ý tứ. Hắn hẳn là ý định thừa dịp màn đêm buông xuống, dùng thanh lôi triệt để đánh tan những xa lâu đó. Chỉ là xa lâu số lượng nhiều như vậy, coi như là 50, 60 mai thanh lôi cũng tiêu diệt không được a. Hơn nữa, Diệp Lăng Nguyệt lo lắng thanh lôi thanh thế quá lớn, hội đưa tới hạ du khu vực khác hung thú. Các nàng hiện giờ, có thể rốt cuộc chịu đựng không được đàn thú tập kích. Không cần nhiều như vậy, một mai đủ đề, kỳ thật, Trần Mộc đám người kia, ngược lại coi như là làm chuyện tốt. Bọn họ phá hủy không ít xào huyệt, đây đối với chúng ta mà nói, là trảm thảo trừ căn tốt nhất cơ hội. Phượng Sân dứt lời, có thể là chúng ta như trước không có tứ phương chu. Hay là nói phải, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi mắt nhìn Phượng Sân, người sau cũng đang xem lấy nàng. Hai người đồng thanh nói, ăn cướp, bọn họ không phải là tiến nhập thung lũng hầm xa hà cuối cùng một nhóm người. Kia, có nghĩa là, không lâu sau, còn sẽ có một nhóm người tiến nhập này một mảnh khúc sông. Vậy có nghĩa là, bọn họ rất nhanh sẽ có tân bốn phương thuyền. Hai người thương định đối sách, Phượng Sân liền ôm Diệp Lăng Nguyệt, thay nàng vật che chắn lấy dương quang. Một mực đợi 2-3 canh giờ, treo ở thung lũng hầm xa hà phía trên liệt nhật, mới dần dần rơi xuống đường chân trời. Do vì sa mạc địa khu, xa hà ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn rất lớn. Ban đêm xa hà, tựa hồ liền nước chảy đều bởi vì gió đêm nguyên nhân. Nhanh thêm vài phần, toàn bộ thung lũng hầm xa hà tại mộ sắc, rất là an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng hội từ trên mặt sông truyền đến xa lâu nhúc nhích xa xa rất nhỏ tiếng vang. Đó là không có gia viên xa lâu có. Tại một lần nữa đóng quân xào huyệt động tĩnh, chúng còn hồn nhiên không biết, có, hai người, sẽ ở không lâu sau. Đem chúng sinh tồn này một mảnh hoàn cảnh, triệt để phá hủy, Diệp Lăng Nguyệt dưỡng túc tinh thần, lại quét mắt mặt sông. Giống như Phượng Sân nói như vậy, bởi vì nhiệt độ hạ thấp, sa lâu hoạt động năng lực giảm bớt rất nhiều. Ngay tại chiều tà dư huy triệt để tiêu thất, Phượng Sân để cho Diệp Lăng Nguyệt lấy ra thanh lôi. Tại sử dụng thanh lôi lúc trước, Phượng Sân từ chính mình túi trữ vật trong, lấy ra mấy cái chai, đem cái chai ném vào sa hà. Cái chai lăn một đường, bên trong liền có chất lỏng hình dáng đồ vật nhanh chóng chảy ra. Đó là cái gì? Diệp Lăng Nguyệt xem xét Phượng Sân túi trữ vật, nào biết được thấy lại là một ít nồi chén hồ lô bồn. Ngoài ra một ít nguyên liệu nấu ăn, nàng chợt cảm thấy không lời. Người bình thường dùng túi trữ vật, đều là dùng để trang linh khí cùng thiên tài địa bảo. Phượng Sân gia hỏa này, cư nhiên dùng để chở những cái này vô dụng đồ vật. Đây cũng quá bẩn thỉu, nàng càn khôn tử kim túi hảo phạt. Phượng Sân hiển nhiên không có chú ý Diệp Lăng Nguyệt nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Thuận miệng trả lời, tinh luyện dầu ăn, phong thư biện pháp không thể nghi ngờ là tốt biện pháp. Dầu có thể giúp hỏa, chỉ cần có chút dầu ăn, tái dẫn bạo thanh lôi, đích xác có thể tạo thành đại hỏa, thừa dịp sa lâu phản ứng chậm chạp, nhất cử diệt địch. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt buồn bực là, Phượng Sân mang dầu ăn làm gì? Nấu cơm, Phượng Sân nghiêm trang trả lời. Hắn tiểu nữ nhân là một cực kỳ kén ăn. Tại bốn phương thành này chủng, trong, địa phương, chỉ sợ sẽ thủy thổ không phục. Diệp Lăng Nguyệt ngây người. Phượng Sân tùy thân mang theo đồ dùng nhà bếp cùng gia vị. Dĩ nhiên là vì nấu cơm. Cho ai nấu cơm, không cần phải nói, chỉ có nàng, thế nhưng là người ít nhất cũng phải mang một ít hộ thân bảo bối a. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, không cần, Phượng Sân ý ở ngoài lời là, hắn đâu cần những cái kia rách dưới đồ vật, được phép cảm giác mình giọng điệu quá mức tự tin chút. Hắn trầm ngâm, lập tức lại vẽ rắn thêm chân vậy, thêm một câu, có ngươi là đủ rồi, kia, giọng điệu, hoàn toàn một cái tiểu bài kiểm có sao có, thiên Phượng Sân còn có thể nói ẩn tình đưa tình cộng thêm lẽ thẳng khí hùng. Để cho Diệp Lăng Nguyệt liền phản bác chỗ trống cũng không có. Có thể chết tiệt, Diệp Lăng Nguyệt chính là không có cách nào khác đối với hắn nổi giận. Nàng chỉ có thể nói thầm một câu. Diệp Lăng Nguyệt nói không lại Phượng Sân. Lúc này, nàng chú ý tới, tại các nàng dắt mặt sông đang phía dưới. Có một ổ sa lâu đang tại đóng quân xào huyệt. Có một chút sa lâu đã ở bên trong sinh hạ tân sa lâu trứng. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới trước sớm những cái này nhìn như hơi yếu sinh mệnh. Bạch Thiên trong kia hung hãn bộ dáng, trong nội tâm khẽ động, nàng nhớ rõ lần trước, Lá Ngân Xương tới đại hạ tham gia ngự tiền tỉ thí. Còn nhắc tới quá, Diệp Lăng Nguyệt ở nhà bên trong phụ trợ ông ngoại bọn họ đại hoàng. Hiện giờ đã tiến giai trưởng thành một đầu lục giai linh thú. Chỉ là phổ thông chó vàng. Cũng có thể tiến giai biến dị, nếu như đem những này còn chưa ấp trứng sa lâu bỏ vào hồng mông thiên trong sinh sôi nảy nở. Không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa, nàng nhanh chóng khống chế một mảnh thực nguyên hồn liệm, dây xích, xoáy lên một cái vừa đóng quân hảo sa lâu, dành lại kia, một cái kiến cắt xào huyệt, Diệp Lăng Nguyệt liền nhanh chóng đem nó thu vào tử kim túi trữ vật trong. Trong tay thanh lôi. Rất lưu loát đi ném ra ngoài, thanh lôi rơi xuống sa hà trên mặt sông, một cỗ kịch liệt chấn động, nhanh chóng tại sa hà ở giữa, hình thành một cái hố to, thanh yên cùng hỏa một xuất hiện, liền dính vào dầu, Phượng Sân dùng đều là thượng đẳng dầu, những đồ chơi này, hơi dính phát hỏa, liền thiêu sạch tăng thêm, nhất thời, phía trước kia, một mảnh sa lâu dày đặc khô, liền biến thành một mảnh hỏa hài. Diệp Lăng Nguyệt không thể không đem thực nguyên hồn liệm, dây xích, nâng cao thêm vài phần, tài năng né tránh thế lửa. Khách chương.